không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tạp, Long Thiên Hoa hoàn hồn, vội vàng kêu đình, quần chúng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức thối lui đến mặt sau Tần Khanh. Ngươi mưu chuyện gì xảy ra a? Trận này Tần Khanh phát huy có thể nói là hoàn mỹ. Liền ở Long Thiên Hoa cho rằng sẽ một hồi quá thời điểm. Nửa đường sát ra vẫn luôn miêu cắn kim. Thật là tức chết rồi. Tần Khanh nhấp nhấp môi. Ngơ ngác mà nhìn che ở chính mình trước người hoa hoa kia kiều kiều tiểu tiểu bóng dáng, chủ bá. Ngươi không cần hung vương tử a. Tiểu vương tử ở bảo hộ ngươi đâu. QAQ cảm động khóc. Ta vương tử tuy rằng tính tình không hảo có chút quy mao, nhưng đối thích người thật sự siêu cấp hảo. Tỷ như hắn thuộc hạ, làm điện hạ vương tử muốn nói một câu. Vương tử đây là đem ngươi coi như người một nhà a. Coi như người một nhà. Miêu ô, hoa hoa mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Hắn quay đầu, nhìn Tần Khanh ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tần Khanh từ trên mặt đất bò dậy. Đem nó ôm lên, nhịn không được xoa xoa hắn đầu nhỏ. Tần Khanh lược hiện xin lỗi nhìn về phía Long Thiên Hoa. Thực xin lỗi a đạo diễn. Hoa hoa cho rằng ta hỏi thật sự bị người công kích. Vì thế ra tới bảo hộ ta, phía trước hoa hoa biết đây là diễn kịch. Nhưng vẫn luôn không có chụp cái gì nguy hiểm hình ảnh. Tuy rằng diễn chính là giả, nhưng Tần Khanh trên mặt vẻ mặt thống khổ lại là thật sự. Vì thế, hội chủ sốt ruột hoa hoa lập tức cho rằng Tần Khanh thật bị những người này công. Sốt ruột hoảng hốt, không quan tâm vọt đi lên, lời này vừa nói ra. Hiện trường một mảnh yên lặng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống lại đây, hoa hoa bị xem có chút không được tự nhiên. Không khỏi hướng mọi người nhe răng, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy soái miêu sao? Không đúng. Chưa thấy qua như vậy soái lão hổ. Sao, Long Thiên Hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngơ ngác nói, người này miêu thành tinh đi. Tần Khanh cười cười, chúng ta lại đến một lần đi. Hoa hoa sẽ không lại quấy rối. Hảo, thuận tiện làm chuyên viên trang điểm cho ngươi bổ cái trang. Tần Khanh gật đầu. Ôm hoa hoa ngồi xuống một bên trên ghế nhỏ, hoa hoa chính hoa ở Tần Khanh trên đùi. Nó làm như sợ nhiệt. Đôi mắt chính lười biếng híp, Tần Khanh cầm lấy đặt ở trên bàn cây quạt nhỏ, chiết khai cấp hoa hoa phe phẩy. Hoa hoa, vừa rồi đó là ở đóng phim, là giả, này đó máu đều là giả, hiểu chưa? Sớm minh bạch từ cái kia đạo diễn như vậy xem hắn thời điểm liền minh bạch. Như thế nào không nói sớm, làm đến hắn như là thiểu năng trí tuệ giống nhau, hoa hoa hừ một tiếng. Nhắm hai mắt lại, trang đã bổ hào. Tần Khanh đem hoa hoa đặt ở trên ghế. Tiếp tục đi chụp phía trước bị tạp rớt xuất diễn. Trận này muốn thuận lợi nhiều. Không ưng một hồi quá. Chụp xong Tần Khanh xuất diễn. Bên ngoài vừa vặn có phóng viên tiến đến thăm ban. Thấy Tần Khanh kết thúc. Đối phương giơ microphone đi qua Tần Khanh tiểu thư ngươi hào. Ta là Tân Giải Trí Tuần San phóng viên. Phương tiện trả lời chúng ta mấy vấn đề sao? Phóng viên, Tần Khanh ngửa đầu nhìn về phía bọn họ, châm trước sau một lúc lâu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xin hỏi đây là ngươi lần đầu tiên đóng phim sao? Phía trước giống như không có nhìn đến quá ngươi tác phẩm siêu. Tần Khanh gật đầu. Bà ngoại nói thật, không sai, là ta lần đầu tiên đóng phim siêu, theo ta được biết. Điền tố nhân vật này bắt đầu là từ Lưu Lâm đóng vai. Mà Tần Khanh tiểu thư hình như là đoàn phim sau bếp đi. Như vậy ngươi là như thế nào bắt được nhân vật này đâu? Tần Khanh há mồm vừa muốn trả lời. Một con cánh tay ngăn ở trước màn ảnh. Ngay sau đó, Tần Khanh bị người tới hộ ở phía sau. Tần Khanh cùng phóng viên đều sửng sốt một chút. Đang xem đi. Che ở bọn họ trước mặt nam tử mặt mày thanh tuấn. Khí thế cực cụ áp bách, xin lỗi. Chúng ta quay chụp còn không có hoàn thành, cho nên không tiếp thu phỏng vấn, chính là, không chờ phóng viên đem nói lời nói. Dung Nguyên liền đem một bên nhân viên công tác tiếp đón lại đây. Đưa này nhị vị rời đi, nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt. ngay sau đó tiến lên giữ chặt phóng viên cùng nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia hơi há mồm, lời nói không xuất khẩu. Đã bị Thỉnh Ly, đãi nhân đi rồi. Dung Nguyên quay đầu nhìn về phía Tần Khanh. Về sau những người này tới, trực tiếp cự tuyệt phỏng vấn liền hảo, vì cái gì? Bọn họ cũng không phải là thiệt tình thực lòng tới phỏng vấn. Hôm nay ngươi nói sở hữu lời nói, này đó phóng viên đều sẽ thêm mắm thêm muối đưa tin đi ra ngoài. Những người khác không biết ngươi nói gì đó, nhưng lại chỉ tin tưởng bọn họ viết cái gì, nhớ tới ngày đó ở Weibo thượng nhìn đến đồ vật. Tần Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ, đúng rồi. Hôm nay buổi tối ta dẫn ngươi đi xem phòng ở đi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, vậy phiền toái đại biểu ca, Dung Nguyên cười cười. Không nói gì, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút ưu sầu. Này Tần Khanh không còn nữa. Hắn liền rốt cuộc ăn không đến Tần Khanh thân thủ làm ăn ngon chính là. Lam gầy, sao từ đoàn phim đến Thượng Hoa chung cư ước chừng có một chặng đường. Lại phùng cao phong kỳ kẹt xe, sợ là muốn một đoạn thời gian mới có thể đến. Trên đường nhiều ít có chút nhàm chán, Tần Khanh móc di động ra, đem màn ảnh đối thượng đầu gối Hoa Hoa, cảm giác được Tần Khanh lại chụp hắn. Hoa Hoa phối hợp ngẩng đầu, Hoa Hoa đôi mắt thật sự đẹp, như là cất giấu sao trời, trong suốt lóe sáng, răng rắc ảnh chụp hào. Tần Khanh không thêm tân trang. Trực tiếp đặt ở Hoa Hoa hắc ám liệu lý cái kia Weibo, có lẽ là bởi vì Hoa Hoa nguyên nhân. Tần Khanh cái này Weibo ở ngắn ngủn một đoạn thời gian thế nhưng chướng 5 vạn fan. Này điều Weibo một phát, lập tức có fan bình luận không nghĩ ra được tên liền không viết. Ta Hoa đã lâu không thấy. Lâm Tiểu Thịt, ta Hoa thật là thịnh thế mỹ nhan gạch dưới. Z, gạch dưới. Hoàng hôn dung nhan, có người không hảo hảo họa truyện tranh liền phát miêu phiến. Có người không hảo hảo gõ chữ cũng phát miêu phiến. Hiện tại ngươi không hảo hảo tảo phổ, thế nhưng cũng học bọn họ phát miêu phiến. Ta tưởng nói, nhiều tới mấy chương a. Cẩm cam hôm nay xong càng không. Ta Hoa thật sự muốn manh khóc chọc, đặc biệt là trước ngực cái kia tiểu tâm tâm. Ta có thể liếm một năm mơ siêu. Tần Khanh cười cười. Lại hướng phía dưới phiên, ngay sau đó nàng thấy được một cái đề tài, thăng Lưu Lâm phát bác thăng A Lâm, hoài hoang mang cùng tò mò, Tần Khanh click mở cái kia đề tài bắt đầu chính là Lưu Lâm phát Weibo, Lưu Lâm V. Nhân bệnh nằm viện không thể tiếp tục đãi ở đoàn phim. Này đoạn thời kỳ Tần Khanh tới xem qua vài lần, còn cố ý cho ta làm táo đỏ chè hạt sen. Thật sự siêu cấp hảo uống, hy vọng có một ngày chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Thăng Tần Khanh thăng, ta thực cảm tạ Tần Khanh có thể thay thế ta biểu diễn điền tố nhân vật này. Chúng ta quan hệ thực hảo, hy vọng một ít truyền thông không cần vọng thêm ngôn luận thương tổn chúng ta quan hệ. Cũng mời ta các fan chú ý lời nói việc làm, không cần thương tổn bằng hữu của ta. Cảm ơn, này chương Weibo phía dưới còn phụ một tấm hình, Tần Khanh vừa vặn phát hiện này chương hình ảnh là ngày đó ở bệnh viện chụp. Vầng sáng mông lung gian, Tần Khanh gương mặt bao phủ trong đó, như là mông một tầng xa, nhìn có chút hư ảo, miêu tinh thất bảo, gạch dưới, Z, gạch dưới có điểm mỹ, một đống thịt mỡ tử, này muội tử không hóa trang đi, mặt lớn lên thiệt tình có đặc sắc. Khoa khoa hoa hướng dương, ta, tim đập không thể hiểu được nhanh gạch dưới, Z, gạch dưới, tiểu tỷ tỷ thật sự xinh đẹp, thượng trọng thiên, mặc kệ thế nào, nhân ra đề tài nhân vật chính đều xuất hiện, ta xem đại gia không có việc gì liền tan đi, manh manh đát, đúng vậy, mọi người đều tan đi, thuận tiện chè hạt sen nhìn ăn ngon thật. Bởi vậy, liền tính truyền thông nhóm viết như thế nào chỉ sợ cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tần Khanh trên mặt mang theo cười, lại đăng ký một cái tên là Tần Khanh Weibo hào sau chú ý Lâm. Không nghĩ tới mới vừa chú ý 5 phút, A Lâm liền phát tới tin nhắn, A Lâm, Tần Khanh, ân, nhìn đến ngươi phát Weibo, A Lâm, cười khóc, thế nhưng thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng trọng danh đâu, vừa dứt lời, Tần Khanh liền nhiều một cái chú ý, A Lâm, hy vọng vài thứ kia không có ảnh hưởng đến ngươi. Phía trước là ta ăn uống thả cửa vào bệnh viện, tuy rằng thích cái kia nhân vật nhưng cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ có thể nói có duyên không phận, hy vọng chúng ta về sau thật sự có hợp tác cơ hội. Tần Khanh đã phát một cái gương mặt tươi cười. Yên lặng khép lại di động, tiếp tục loát miêu, cái này muội tử quả nhiên không được. Nếu là ta nói sẽ nói, nếu là có cơ hội chúng ta cùng nhau ngủ ngủ, cái này muội tử quả nhiên không được. Nếu là ta nói sẽ nói, nếu là có cơ hội chúng ta cùng nhau ngủ ngủ, cái này muội tử quả nhiên không được. Nếu là ta nói sẽ nói, nếu là có cơ hội chúng ta cùng nhau ngủ ngủ, cái này muội tử quả nhiên không được. Nếu là ta nói sẽ nói, nếu là có cơ hội chúng ta cùng nhau ngủ ngủ. Hệ thống thông cáo, chủ bá Tần Khanh mở ra cấm làn đạn công năng. Giây tiếp theo, bình luận khu náo nhiệt, chủ bá thẹn quá thành giận, chủ bá thẹn quá thành giận, chủ bá ngươi có loại liêu muội, ngươi có loại khai làn đạn A trên lầu. Chủ bá bản thân không loại, chẳng lẽ tiểu lam tinh thượng muội tử cùng song tử tinh người trên giống nhau? Đều có hai loại đặc thù, ngươi không hiểu lạp, đây là tiểu lam tinh thượng lưu hành ngữ, ta nhớ rõ lam tinh ngữ có đã dạy A. Kia môn chuyên nghiệp trước nay đều quải khoa, chúng ta khả năng cả đời đều đi không được tiểu lam tinh. Cho nên vì cái gì muốn sẽ lam tinh ngữ QAQ đau lòng, Tần Khanh phì cười không ngừng. Vội vàng một lần nữa khai làn đạn công năng, vừa vặn. Thượng Hoa chung cư tới rồi, Dung Nguyên chậm rãi đem xe ngừng ở gara. Theo sau mang hảo mũ cùng khẩu trang, cầm đồ vật xuống xe. Tần Khanh ôm Hoa Hoa đi theo Dung Nguyên phía sau, mới vừa xuống xe, Tần Khanh trong lòng ngực Hoa Hoa liền tỉnh, hắn ngáp một cái, nhìn chung quanh một vòng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, này không phải nguyên lai địa phương đi, chúng ta ở 10 lâu, cũng chính là tầng cao nhất, nơi này tuy rằng u tĩnh, lại không vùng đất hoang, bất quá đi công tác khả năng sẽ không phương tiện. Đến lúc đó ta sẽ làm người tới đón ngươi, vào thang máy. Dung Nguyên ấn xuống tầng lầu, lẳng lặng nhìn cái kia bay lên màu đỏ con số, đinh, thang máy ở 10 lâu dừng lại. Dung Nguyên đi ra thang máy, móc ra chìa khóa mở cửa ra, phòng có chút ám, Dung Nguyên đem đèn mở ra. Trong phòng cảnh sắc vừa xem toàn vô, này bộ chung cư rất lớn. Phục thức kết cấu, trang hoàng đơn giản lại không đơn sơ. Ở giữa là thật lớn cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua kia sáng ngời cửa sổ, có thể thấy rõ toàn bộ thành thị cảnh. Demersiêu Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng, lập tức cảm thấy thích, phòng ở ta mỗi tuần đều sẽ gọi người tới quét tước. Người có thể trực tiếp vào ở, nơi này an bảo hệ thống so mặt khác tiểu khu muốn hảo. Người cũng có thể yên tâm. Demersiêu, ta đây đêm nay có thể ở lại nơi này sao? Tần Khanh hỏi, Dung Nguyên gật đầu, nói, có thể, ta đây ngày mai làm Phương Nghị Trình đem ngươi đồ vật đưa tới. Hảo, Tần Khanh buông Hoa Hoa. Lại lên lầu xoay vòng, xem không sai biệt lắm. Tần Khanh xuống lầu, cầm lấy một bên giỏ sách, từ bên trong móc ra một cái tiền bao tới. Ngay sau đó lại mở ra tiền bao, rút ra một chương đưa tới. Tần Khanh ngửa đầu nhìn Dung Nguyên, vẻ mặt thành khẩn, thỉnh ngài nhận lấy, đây là tiền thuê nhà. Dung Nguyên nhìn kia trương tạp một trận im lặng, cô nương này quả nhiên thực thật sự a, đây là trong truyền thuyết bao dưỡng. Từ từ, muốn nói bao dưỡng cũng là kiều thiếu tiểu vương tử bao dưỡng chủ bá đi. Không đúng, tuy rằng chủ bá ở tại kiều thiếu tiểu vương tử gia, nhưng cơm đều là chủ bá làm a. Tác giả có lời muốn nói. Xác định một chút đổi mới thời gian đi, mỗi ngày buổi tối 8 giờ đổi mới, không sai biệt lắm ở 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ phóng phòng trộm. 1 giờ thay đổi, moa moa, sao trừ mấy cái thú vị nhắn lại đưa bao lì xí. Quá hai thiên cùng tỷ tỷ đi ra ngoài ăn ngon, hắc hắc hắc, sao tức chết rồi. Ngày hôm qua võng thẩm, một hôm nay còn có canh một, kia càng sẽ sớm một chút. Sau đó từ ngày mai bắt đầu 8 giờ đổi mới. Các ngươi nhớ rõ 8 giờ tới xem liền hào. Hết chương.